Tu La Vũ Thần, chương 2135, tốt hay xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta có ba chuyện, hy vọng cha có thể giúp ta. Chuyện thứ nhất, ta hy vọng ngài giúp ta nhìn một chút, Nguyệt Tiên đi nơi nào, nàng chiếm cứ Tô Nhu cùng Tô Mỹ nhục thân, ta nghĩ đoạt lại. Chuyện thứ hai, ta hy vọng ngài giúp ta nhìn một chút, bốn đại thánh thú bọn họ nhục thân, có nào chỗ không ổn, bởi vì ta từng nghe Nham Tương Đế Quân nói, bọn họ sống không lâu sau, có thể ta lại nhìn không ra. Sở Phong nói, Nguyệt Tiên đã đi thiên ngoại, như muốn đi tìm, liền đi thiên ngoại tìm đi. Sở Hiên Viên nói, đi thiên ngoại, Sở Phong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng hẳn không phải là sử dụng thang lên trời, mà là một loại tiến nhập thiên ngoại bảo bối. Thang lên trời là có thể nhiều lần sử dụng trận pháp, mà nàng dùng thủ đoạn, chính là một loại chỉ có thể sử dụng một lần bảo bối. Sở Hiên Viên giải thích, nói như vậy, hôm nay Nguyệt Tiên, đã tại bách luyện phàm giới bách luyện tràng bên trong. Sở Phong hỏi, có thể là, cũng có thể không là, này muốn xem kia bảo bối là người phương nào luyện chế, mà lại định tốt truyền tống phương vị là nơi nào. Bất quá kia cái gọi là Nguyệt Tiên, vốn là thiên ngoại chi vật mà lại bản tính cũng không xấu, bằng không không có khả năng ra tay giúp ngươi, nàng sở dĩ ra tay, không phải vì chính nghĩa, chỉ là bởi vì đối ngươi thẹn trong lòng. Giống như nàng tên gia hỏa như vậy, cũng sẽ không hại Tô Nhu cùng Tô Mỹ, ngươi ngã không cần quá nhiều lo lắng. Sở Hiên Viên nói, Hải Nhi biết. Sở Phong cảm thấy ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Nguyệt Tiên sẽ là thiên ngoại chi vật, nhưng là cha hắn đã nói như vậy, liền khẳng định không sai, thế là hắn tiếp tục hỏi, như vậy bốn đại thánh thú đây? Bọn họ thật sự có nguy hiểm tính mạng sao? Sở Phong thật rất muốn biết bốn đại thánh thú tình huống, đây cũng là hắn vì sao phải đem bốn đại thánh thú đưa này chỗ mục đích, hắn từ vừa mới bắt đầu chính là muốn cho cha hắn, giúp hắn nhìn một chút, bốn đại thánh thú bây giờ, là hay không có không ổn địa phương? Sở Phong này vừa dứt lời, Sở Hiên Viên liền đưa mắt quăng vào, bốn đại thánh thú bây giờ vị trí, xem một lát sau, rồi mới lên tiếng. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, chính là trong truyền thuyết tứ tượng thần thú, như thật tồn tại, bản nên thực lực ngập trời, làm sao có thể chẳng qua là chính là bán tổ. Nguyên do, người kết thức kia bốn chỉ, chính là do trời ban thần lực chia lìa mà ra bốn cái sinh mệnh thể mà thôi. Bọn họ không phải thần thú, tự nhiên cũng không phải thánh thú, trên thực tế căn bản không tính là thú. Bọn họ bản nên làm trời ban thần lực, làm bạn chủ nhân, nếu không có thể làm bạn, liền phải làm tiêu vong. Sở Hiên Viên nói như vậy, bọn họ thật sống không lâu sau. Sở Phong hỏi, tiếp tục như vậy đích xác sống không lâu sau, người như muốn cho bọn họ sống tiếp, nên để cho bọn họ vứt bỏ nhục thân, vứt bỏ tự do, ngoan ngoãn làm hồi bí kỹ, trở lại trong cơ thể của ngươi. Sở Hiên Viên nói. Thời khắc này, Sở Phong có một số trầm mặc, hắn không biết nên như thế nào cùng Thanh Long Bạch Hổ bọn họ nói lên chuyện này. Suy cho cùng, Sở Phong nếu là nói cho chúng nó, cũng liền nói rõ Nham Tương Đế Quân không có nói sai, năm đó Thanh Huyền Thiên. Thật vứt bỏ bọn họ, ta có biện pháp để cho bọn họ biến trở về bí kỹ, trở lại trong cơ thể của ngươi, ngươi nếu thật muốn cho bọn họ sống tiếp, sẽ phải cùng chúng nó ăn ngay nói thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt khác Phong Nhi, bọn họ tuy rằng không phải trong truyền thuyết tứ tượng thần thú, nhưng là chân chính tứ tượng thần lực chính là trời ban thần lực bên trong, vô cùng cường hoành một loại. Ta không rõ, bọn họ chủ nhân, vì sao phải bốc lên nguy hiểm tính mạng, thấy chúng nó chia lìa mà ra, tự mình cướp đoạt tự mình như vậy được thiên phú. Sở Hiên Viên không giải thích được nói, hiển nhiên, hắn còn cũng không biết Thanh Huyền Thiên cùng bốn đại thánh thú sự việc của nhau. Cha ta nghe nói, là như vậy. Thấy thế, Sở Phong còn lại là đem Thanh Huyền Thiên, cùng với bốn đại thánh thú sự tình, còn có Nham Tương Đế Quân theo lời nói, toàn bộ nói cho Sở Hiên Viên. Hắn cũng nghĩ để cho cha hắn, trợ giúp phân tích một chút Thanh Huyền Thiên năm đó rốt cuộc là có tính toán gì không, vì sao phải bỏ rơi bốn đại thánh thú. Suy cho cùng, Thanh Huyền Thiên đã làm nhiều chuyện như vậy, thấy thế nào hắn cũng không như là một cái người xấu. Theo ta thấy, cái kia Nham Tương Đế Quân, theo như lời không thể tin hoàn toàn, nhưng cũng có nhất định có độ tin cậy. Suy cho cùng võ giả, theo đuổi chính là lực lượng, là truy cầu lực lượng càng mạnh, mà làm chút lấy hay bỏ, cái này cũng võ giả thường thường muốn đối mặt sự tình. Cũng tỉ như Phong Nhi ngươi, nếu là hiện tại có một loại huyết mạch so với ngươi thiên lôi huyết mạch phải mạnh mẽ hơn nhiều, có thể làm cho ngươi mau hơn trưởng thành, thu được lực lượng càng mạnh, ngươi có hay không bỏ rơi bây giờ thiên lôi huyết mạch? Sở Hiên Viên đối với Sở Phong hỏi, ta... Sở Phong không biết nên trả lời như thế nào, hắn chưa từng có nghĩ tới vấn đề này, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết tự mình sẽ làm như thế nào. Ta nghĩ ngươi sẽ buông tha, này không có gì đáng xấu hổ, cũng tỉ như ngươi người bạn kia Khương Vô Thương, nói thật dễ nghe, hắn huyết mạch theo hoàng cấp biến thành đế cấp là huyết mạch được đến thăng hoa. Nhưng trên thực tế, là hắn bỏ rơi cha mẹ dành cho lực lượng của hắn, mà lý do là truy tìm lực lượng càng mạnh. Như muốn đứng tại nào đó cái quan điểm, hắn tự hồ không đúng, thế nhưng hết lần này tới lần khác không ai trách hắn, trái lại hắn sở hữu tộc nhân, đều lấy hắn là ngạo, vì sao? Bởi vì hắn được đến mọi người đều tha thiết ước mơ lực lượng. Trong mắt của ta, Thanh Huyền Thiên là mạnh hơn trời ban thần lực, mà bỏ qua này tứ tượng thần lực là đồng dạng đạo lý. Sở Hiên Viên giải thích, cha, vậy ý của ngài là Thanh Huyền Thiên tiền bối không phải người xấu. Sở Phong hỏi, một người phẩm hạnh thật xấu, không thể theo bề ngoài xem. Giống như là hai gã nam tử, một người trong nam tử thành thật cũng rất hiền lành, đã làm rất nhiều chuyện tốt, trong tối giúp qua rất nhiều người, chẳng qua là không ham danh lợi, liền không để cho bất luận kẻ nào biết hắn làm qua chuyện tốt. Đồng dạng, hắn cũng rất yêu vợ hắn, thế nhưng mẹ hắn phản bội hắn, đồng thời còn muốn giết hắn, nuốt trọn gia sản của hắn, cùng dã nam nhân bỏ trốn. Nam tử phát hiện sau, bi thống vạn phần, cùng nương tử xé rách cực lực giữ lại, nhưng lại thất thủ đem nương tử giết. Người khác biết chuyện này sau, hắn đương nhiên phải giải thích, có thể bởi vì không có chứng cứ, liền không ai tin tưởng hắn. Tương phản, mọi người còn đều nói nhân phẩm hắn suy bại, tốt như vậy nương tử đều giết, đồng thời trả lại cho mình tìm lý do, cho hắn nương tử khấu thì bồn, quả thực chính là người trong bại hoại, không bằng heo chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong còn có rất nhiều mắng hắn người, hay là hắn từng trong tối giúp qua người. Mà cái khác nam tử, biểu hiện ra đối với vợ hắn giỏi vô cùng, đối với mọi người đều giỏi vô cùng, thích làm vui người khác, chuyện tốt làm tận. Mọi người cũng khoe hắn là đại thiện nhân, nói hắn phẩm hạnh được, thậm chí muốn con của mình giống như hắn học tập. Nhưng trên thực tế hắn thường xuyên đánh phụ mẫu của chính mình, hắn vợ chính mình, còn trong tối cho bằng hữu dùng ngáng chân, hại người khác tiền tài, là tiền tài thậm chí giết qua người vô tội, chẳng qua là đây hết thảy đều không người biết thôi. Người cảm thấy, này hai nam tử, người nào là người tốt? Sở Hiên Viên đối với Sở Phong hỏi. Cách chương.